Mãn cấp cẩm lý ở tinh tế làm ruộng. Tác giả, Cửu Trọng Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 84, chương 83.083. 7 vạn thí sinh truyền tống ra khảo thí bản đồ, ở thực tế ảo quảng trường lẫn nhau giao lưu, biết được tử vong bản đồ đệ nhất danh tích phân cư nhiên là 54.000 phân. Phản ứng đầu tiên chính là không tin. Đệ nhị phản ứng vẫn như cũ là không tin, ngươi sợ không phải lừa ta. 5 vạn 4 tích phân là như thế nào đánh ra tới? Nàng một người còn có thể quét ngang toàn bản đồ dị thú cùng tinh tạc. Này tuyệt đối không thể đủ, lại còn có các loại đào thải. Ta không tin, đánh chết ta cũng không tin, liền tính hơn nữa sở hữu tàng bảo đạt được. Cũng nhiều nhất 1 vạn nhiều tích phân, ngốc bức mới tin tưởng. Ha ha ha, này đại khái là ta hôm nay nghe được tốt nhất cười sự tình, hôm nay cười điểm. Tô Đường khảo 54.000 phân, đại gia ngươi một lời, ta một lời, cảm thấy việc này liền thái quá. Tử vong bản đồ thí sinh cũng cảm thấy thái quá, nếu không phải hắn toàn bộ hành trình chính mắt vây xem. Đánh chết hắn cũng không tin khảo thí còn có thể như vậy chơi. Các ngươi bản đồ đánh ra siêu cấp boss sao? Các ngươi đạt được vạn người chạy trốn thành tựu cùng đánh chết tinh tạc vương thành tựu sao? Các ngươi đạt được tinh tạc vương bảo tàng sao? Tử vong bản đồ thí sinh thả ra linh hồn tam hỏi. Vây xem thí sinh lại nổ tung chảo, gì tình huống? Còn có siêu cấp boss? Còn có thành tựu? Còn có tinh tạc vương bảo tàng? Ngươi đang nói chuyện quỷ quái gì? Bọn họ khảo chính là đồng dạng đề mục sao? Huynh đệ, khảo thí bị đào thải thực bình thường. Tâm thái không cần băng. Cố lên, sang năm lại đến, ta nhận thức một cái tương đối không tồi vu sư. Muốn hay không giới thiệu cho ngươi, vây xem thí sinh đồng tình mà vỗ vỗ đối phương bả vai. Đứa nhỏ này đều khảo choáng váng. Đau lòng, các ngươi mau xem. Lan Sơ viện trưởng xuất hiện. Nhất định là tới công bố khảo thí thành tích, các thí sinh động tác nhất trí mà đi xem quảng trường. Trung ương to lớn máy chiếu thượng, Lan Sơ viện trưởng hình chiếu đến thực tế ảo quảng trường to lớn. Máy chiếu thượng, nhìn thực tế ảo quảng trường mênh mông các thí sinh, lộ ra hòa ái dễ gần tươi cười tới, giơ tay già nua mà nói. Các bạn học, trải qua 2 đợt 2 tháng khảo thí, tinh tế lần thứ nhất liên khảo hoàn mỹ kết thúc. Sau đó đem công bố tích phân cùng xếp hạng, thỉnh đại gia tự chủ lựa chọn ghi danh trường học cùng chuyên nghiệp ghi danh cao cấp cơ giáp. Chuyên nghiệp thí sinh sẽ ở 3 ngày sau tiến hành cuối cùng một lần khảo hạch. Chỉ là một cái thực nhẹ nhàng tâm lý khảo hạch, đại gia không cần lo lắng, này 3 ngày liền ở nhà hảo hảo chúc mừng một chút đi. Thực tế ảo quảng trường phát ra ra nhiệt liệt vỗ tay. Đại gia kích động mà vỗ tay, hào tưởng thi được học viện quân sự. Lan Sơ viện trưởng thật là trên đời này tốt nhất viện trưởng, ô ô. Ta cũng là, chính là học viện quân sự điểm hào cao nha. Năm nay còn hào đánh vỡ đề cử chế độ. Cảm giác có một tia hy vọng, phía dưới ta công bố một chút lúc này đây học viện trúng tuyển tuyến. Xét thấy khảo thí không có hạn mức cao nhất. Cho nên lần này dựa theo xếp hạng tới trúng tuyển, Lan Sơ viện trưởng đầy đầy kính viễn thị. Nghiêm túc mà đem sửa sang lại ra tới số liệu điểm tới rồi máy chiếu thượng đế quốc quân sự học viện. 2 lần liên khảo trước 200 danh, tinh thần lực không thua kém S cấp, nhưng ghi danh, Canon học viện, 2 lần liên khảo trước 200 danh, tinh thần lực không thua kém S cấp, nhưng ghi danh, 2 đại đầu sỏ giao giao dẫn đầu. Canon học viện gắt gao cắn học viện quân sự cái đuôi. Chính là theo một tay, tranh đến vỡ đầu chảy máu, còn lại chính là thực vật học viện. Ngôn ngữ học viện từ từ, không quá phận số tuyến thập phần hữu hảo, không có tinh thần lực hạn chế. Hơn nữa cơ bản đều chỉ cần cầu 2 lần liên khảo xếp hạng trước 10.000 danh. Sau đó lại nhị luân lẫn nhau tuyển, dù sao mỗi năm đều là học viện quân sự cùng Canon học viện ăn. Thì, đào đi ưu tú nhất học sinh, bọn họ đều thói quen, đi theo uống điểm canh đi, vận khí tốt nói cũng có thể vớt đến mấy cái cá lọt lưới. Liền giống như thực vật học viện Xuân Hy, Lúc này đây Xuân Hy ở liên khảo chung vọt vào trước 10. Cũng thực sự làm thực vật học viện nhạc nở hoa, Lan Sơ viện trưởng thấy bọn nhỏ nghị luận sôi nổi. Chậm gì gì mà điều ra lần này lần thứ 2 liên khảo xếp hạng tới. Cười tủm tỉm mà nói. Phía dưới công bố lần thứ 2 liên khảo xếp hạng. Xét thấy lúc này đây ưu tú thí sinh tương đối nhiều. Chỉ lấy ra tổng hợp trước 20 danh thí sinh tiến hành truyền phát tin khảo thí tình hình thực tế. Thay phiên truyền phát tin một tháng. Tình hình thực tế truyền phát tin. Một tháng, đại gia tất cả đều hưng phấn kích động lên. Thiên chào, qua có bài mạt, cư nhiên ở thực tế ảo quảng trường to lớn máy chiếu thượng truyền phát tin một tháng. Học viện New Bước, cũng không biết là nào 20 vị may mắn thí sinh. Việc này đáng giá thổi 100 năm. Phải biết rằng thực tế ảo quảng trường to lớn máy chiếu là mặt hướng toàn tinh tế. Ngày thường cơ bản không mở ra. Này một thả xuống chẳng phải là nhà nhà đều biết. Lan Sơ viện trưởng nói xong. Hiền từ địa điểm ra lần này xếp hạng, thật lớn màu đen thực tế ảo máy chiếu thượng nháy mắt liền sáng lên. Màu đen quang mang lóng lánh, cùng với kinh sợ nhân tâm âm nhạc thanh, máy chiếu thượng biểu hiện, liên khảo đệ nhất, màu đỏ tươi thợ gạt, tô đường, tổng tích phân 54.000 phân, khủng bố tích phân con số chấn kinh rồi sở hữu thí sinh. Hình ảnh vừa truyền, cắt tới rồi hoang đảo bản đồ tình hình thực tế. Thiếu nữ thân thủ mạnh mẽ xuyên qua ở trong rừng rậm. Chạy vội chung chém ra tinh thần lưỡi dao gió. Một đao một cái tiểu bằng hữu. Cấp thấp dị thú hóa thành đầy đất tích phân. Thanh thúy rung động, thân như quỷ mị, xông ra một cái nước chảy mây trôi. Các thí sinh hai mắt sáng lên, nhịn không được phát ra oa thanh âm. Quá xoái khí, quá cường, khó trách gọi là màu đỏ tươi thợ gạt. Giây tiếp theo mọi người hô hấp cứng lại, không dám tin tưởng mà nhìn siêu cấp boss xuất hiện ở thực tế ảo bản đồ. Thiếu nữ linh hoạt mà né tránh siêu cấp boss không kích. Ở không trung lấy không thể tưởng tượng góc độ ổn định thân hình. Phản sát đột tiến, lạnh băng lưỡi dao gió trực tiếp thư hướng siêu cấp boss mệnh môn. Nhất chiêu mất mạng, một huyết tới tay. Cường đến vô địch. Thật lớn màu đen thực tế ảo máy chiếu thượng, thiếu nữ sườn mặt còn mang theo bị siêu cấp boss vết cắt vết máu. Ánh mắt trầm tĩnh như nước, rơi xuống đất thu hồi lưỡi dao gió. Hình ảnh dừng hình ảnh ở khủng bố 54.000 tích phân thượng. Thật sự, vừa rồi vị kia đồng học nói chính là thật sự, 54.000 phân. Thiên nột, thật sự có người đánh ra 54.000 phân, có thí sinh kích động mà hô. Thanh âm suýt nữa phá âm, ngắn ngủi yên lặng lúc sau. Bị chấn động đến các thiếu niên đột nhiên tạc nứt ra, đây là chúng ta bản đồ no, một. Nàng không có đào thải rớt một cái thí sinh, nàng chính là tô đường. Ta nhìn đến hít thở không thông, thiên chào, quá cường, nguyên lai lúc này đây phục khảo có siêu cấp boss, có siêu cấp bảo tàng. Đây là cường giả sao? Vô pháp hô hấp, vô pháp tưởng tượng. Như vậy thí sinh thật là tân sinh sao? Nàng điên đảo ta đối triệu hoán sư nhận chi? À, thét chói tai, vì cái gì không cho chính mặt, lại Mỹ lại táp tân nhân vương. Thực tế ảo trên quảng trường một nửa là bị chấn động đến nói không nên lời nói. Một nửa là bị tình hình thực tế hình ảnh chấn động đến thét chói tai. Thẳng đến hình ảnh cắt đến liên khảo đệ nhị danh lộc ấp. Đại gia còn đắm chìm ở vừa rồi tình hình thực tế hình ảnh, liên khảo đệ nhị. Lộc ấp, tổng tích phân 38.000 phân, lộc ấp hình ảnh không có tô đường như vậy chấn động. Nhưng là cấp tới rồi cuối cùng đánh chết tinh tạc vương khi tình hình thực tế hình ảnh. Thiếu niên một tay tinh thần lực khống chế, đem trung cấp đỉnh chiến lực tinh tạc vương khống đến chết. Cũng là vô địch xoái khí, mà dựa đệ tam. Steve, tổng tích phân 36.800 phân, thiên chọc. Liên khảo trước 7 là một cái đội ngũ. Đây là cái gì thần tiên đội ngũ? Chỉ có ta ở mỗi người chiến đấu tình hình thực tế tìm tô đường thân ảnh sao? Tô đường là chỉ huy, là đội trưởng gia thần tiên đội ngũ. Ghen ghét xử ta xấu xí, vì cái gì ta không có tiến cái này thần tiên đội ngũ? Anh, bọn họ giống như đều là thực chiến ban học sinh. Là ai đại nhân thực chiến ban? Mẹ nó, Hảo Ngưu bước, ngoặc kép, lần này liên thi đậu. 7 chương bản đồ, Tô Đường là duy nhất triệu hồi ra siêu cấp boss. Tìm được tinh tạc vương bảo tàng người. Mà hoang đảo bản đồ 7 tên thực chiến ban thành viên cũng đi theo nằm thắng. Trở thành lần này lớn nhất người thắng. Ôm đồm lần này liên khảo trước 7 tên, thứ 8 danh như cũ là hoang đảo bản đồ Nam Xanh. 12.400 phân, chỉ là hình ảnh truyền phát tin đến Nam Xanh thời điểm. Các thí sinh nháy mắt nhíu mày, bởi vì Nam Xanh đạt được tích phân phương thức là ngắm bắn. Biểu hiện mang đội ngũ ngắm bắn mặt khác thí sinh, cuối cùng là chính mình ngắm bắn đội viên. Thành công bắt được 12.400 cao phân, tuy rằng Canon Học viện quý tộc chi hoa thực lực cường đại, dung mạo cùng thực lực cùng tồn tại, nhưng là trải qua quá loạn chiến đại bộ phận các thí sinh vẫn là cảm nhận được tâm lý không khỏe. Ghê tởm, Nam Xanh cuối cùng cư nhiên liền chính mình đội viên đều sát. Quá máu lạnh, quá hiệu quả và lợi ích, tuy rằng cá lớn nuốt cá bé là tuyên cổ bất biến đạo lý. Nhưng là nếu là mỗi người đều như vậy, thế giới này sẽ trở nên tàn khốc huyết tinh, này còn sẽ là bọn họ mới thôi phấn đấu đế quốc sao? Trái lại Tô Đường, không chỉ có chính mình không đào thải thí sinh, còn ở giao lưu khu dặn dò đội viên cùng những người khác không cần đào thải thí sinh. Đây mới là cường giả chân chính. Liên khảo thứ 9 là Xuân Hy, tổng tích phân 9.800 phân. Xuân Hy truyền tống tới rồi trên biển bản đồ, mang theo 3 gã thực chiến ban đội viên, cũng là chiến đấu hăng hái tới rồi cuối cùng, đạt được cao tích phân tinh tế liên khảo trước 20 danh thành tích thực mau liền công bố ra tới. Còn lại chính là nhanh chóng xếp hạng tình huống, chỉ có tên cùng tích phân, không có bất luận cái gì hình ảnh, xem xong trước 20 danh tình hình thực tế hình ảnh, thực tế ảo trên quảng trường. Các thí sinh nội tâm nhiệt huyết sôi trào, quá cường, các ngươi phát hiện không? Trước 20 danh có 12 cái là ai lão sư thực chiến ban? Hơn nữa bọn họ tất cả đều không có đào thải rớt mặt khác thí sinh. Ta cũng phát hiện, này liền thái quá, này rốt cuộc là cái gì thần tiên lớp? Ai đại nhân quá cường, lãnh tri thức, Tô Đường là ai đại nhân duy nhất học sinh? Đến từ Baron Tinh, mẹ nó, ta đột nhiên nhớ tới. Năm đó kia chuyện phát sinh phía trước, ai đại nhân vẫn là đế quốc anh hùng, hắn là bị gia tộc liên lụy đi, đại nhân chưa bao giờ vì chính mình biện giải quá một câu, ai đại nhân mấy năm nay yên lặng thừa. Nhận sở hữu chèn ép cùng bạo lực, nhưng ta cảm thấy hắn là thật sự cường, chỉ có cường giả mới có thể mang ra như vậy tam quan chính lại cường đại học sinh. Đột nhiên có chút lệ mục là chuyện như thế nào? Nam Xanh xuất từ Canon thành quý tộc, khảo thí khi vì tích phân không chiết thủ đoạn, này thủ đoạn nhưng một chút cũng không quý tộc, tương phản xuất thân Baron Tinh Tô Đường, không chỉ có ở khảo thí chung đánh ra áp chế lực, còn cấp ai đại nhân chính danh. Không sai, Nam Xanh tuy rằng khảo liên khảo thứ 8, nhưng là ta lại cảm thấy nàng thua thực tế ảo trên quảng trường. Các thiếu niên nhìn về phía to lớn máy chiếu vế trên khảo đệ nhất thân ảnh. Cảm giác trong lòng nhiệt huyết bị bậc lửa. Một ngày nào đó, bọn họ cũng sẽ như vậy cường. Tinh tế liên khảo sự kiện hoàn toàn bậc lửa đế quốc đêm hè. Các thí sinh khí thế ngất trời mà cha chính mình xếp hạng. Tuyển báo học viện cùng chuyên nghiệp, thực tế ảo quảng trường náo nhiệt phi thường. Các thí sinh suốt đêm cuồng hoan. Tô Đường khảo xong biết xếp hạng liền offline. Lần này liên khảo thực chiến ban trừ bỏ Đông Dương cùng Tằng Niên không thi được trước 20. Những người khác đều xem như nằm thắng. 6 cái đi theo Tô Đường, 3 cái đi theo Xuân Hy. Đông Dương cùng Tằng Niên tắc suối quẩy mà một mình chiến đấu hăng hái. Cuối cùng Tằng Niên xếp hạng 48, Đông Dương xếp hạng 89, bất quá vẫn là chen vào trước 200 danh. Đều có ghi danh cao cấp cơ giáp chuyên nghiệp tư cách. Hết chương.